Chương 80, loại thứ 3 thần kỹ, thần ẩn vô địch. Hoàng tay giải trừ 3 giây mê muội, chỉ còn 5 điếm huyết chính hắn té đi ra ngoài. Ý đồ dựa vào tự thân mẫn tiệp ưu thế, dùng mở diệp thần. Người sau một cái tấn mãnh xung phong, trực tiếp cắt đứt hắn vọng tưởng. 21 hoàng mao lượng máu thanh không, người hầu ngã xuống đất. Lấy nón an toàn xuống. Hoàng tay khí thế hung hăng vọt tới. Vương bắt đảng, dám ở địa bàn của lão tử ngầm nói, người hắn sao có phải hay không bật học thuận chiến phản kích có thể đánh gãy kỹ năng. Gặt quỷ hả a ngươi hoàng mao vẻ mặt hung hoành màu sắc, dựa theo Diệp Thần một cước hung hăng đạp tới. Diệp Thần đã sớm ngờ tới loại này tên côn đồ phản ứng, ở hoàng mao nhấc chân trong nháy mắt, Diệp Thần phát sau mà đến trước, một cước phi bưng ra đi. Phanh hoàng mao như bị pháo kích, thân hình hướng nằm sấp, đúng là trực tiếp bị đoàn được bay. Một tiếng trống vang lên trực tiếp đụng vào đối diện trên tường, sau đó trực tiếp lõm vào đi vào. Internet loại bao xương này, cách ly tường đều là dùng 2 tầng gỗ dán 3 lớp làm, trung gian là cách tấm đông. Bên ngoài dán dây dán tường, cường độ cũng không cao. Diệp Thần một cước này đã thu một nửa lực, nhưng hay là trực tiếp đem hoàng khuỷu tay bay ra xa 4-5 mét, sau đó đập xuyên cách ly tường, cả người trực tiếp cạt tiến vào. Treo trên tường, bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh Trương Dũng đám người chứng kiến Diệp Thần cái này tàn nhẫn kinh khủng một cước, mí mắt kinh hoàng. Quái vật ta cái này cờ mờ nờ một cước này, được có mấy trăm ký lô lực đạo 247A hơn 100 cân người. Đều có thể trực tiếp nhảy đến trên tường đi. Trương Dũng nhìn treo trên tường hoàng mao, trái tim lậu nhảy vỗ. Ánh mắt vô cùng e dè nhìn ngồi ở mát xa ghế, thần sắc bình thản Diệp Thần liếc mắt, nội tâm cuồng hô, đục lô cái này cờ mở nở tuyệt bức là một ngoan nhân ở đâu tán thủ quán quân phòng trừng đều không lớn như vậy lực đạo a bất quá hắn rốt cuộc là hoàng mao đám người lao đại. Tiểu đệ của mình ở nhà mình bãi, bị người khác đánh, còn đánh thảm như vậy, nếu như không đem bãi tìm trở về, vậy hắn Dũng ca cái danh hiệu này, liền thúi. Trương Dũng đối với bên người hai cái tiểu đệ nháy mắt. Hai cái tên côn đồ lập tức từ mát xa ghế dưới rút ra hai cây ống tuyếp, hướng Diệp Thần hung hăng ném tới. Người sau nhanh như tia chớp đưa hai tay ra, vững vàng bắt lại đập tới hai cây côn thép, hướng bên cạnh dùng một lát. Hai gã tên côn đồ nhất thời bay ra ngoài, đánh vào góc nhà kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Diệp Thần đem cái này hai cây ống tuyếp, một cây, ở trước mặt tất cả mọi người, không, chật thành bánh quai trèo, còn có nút. Sau đó vứt xuống trận mắt hốc mồm Trương Dũng trước mặt, thản nhiên nói, còn đánh sao dầm Trương Dũng cổ họng rung động, chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, lắp bắp nói, kỳ thực ta chỉ là muốn với ngươi ở trong game chơi một bả mà thôi á thật không đến đây đi, một bả một vạn Trương Dũng suýt nữa thì trận lác cả mắt. Hắn còn có một da phải nuôi, bình thường muốn quất điểm thuốc lá ngon, cũng phải lừa gạt từ lỗi loại này hai bức tiền của học sinh, nơi nào cầm ra một vạn tệ tới không chơi nổi không có việc gì, chờ ta thắng cái chơi này. Ngươi đáp ứng ta điều kiện là được. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp đội nón an toàn lên. Trương Dũng bị Diệp Thần khí thế trấn trụ. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, hiện tại cục diện đã bị cái này thoạt nhìn gầy yếu học sinh trung học đệ nhị cấp trưởng khống. Trừ phi gọi người nhiều hơn tới, bằng không, chính mình không làm gì được Diệp Thần. Trương Dũng một bên tâm tư chuyển động, ánh mắt lấp lóe, một bên đội nón an toàn lên, tiến nhập toàn bộ tin tức tràng cảnh. Một lần này tràng cảnh là mưa đêm đô thị. Đường phố rộng rãi trái phải hai bên, là từng gian lóe ra đèn nghe ông cửa hàng. Trên đường phố không có một bóng người. Mưa to như chút xuống, đối với song phương ánh mắt ngăn cản đều hết sức nghiêm trọng. Chỉ có trái phải hai bên lưa thưa đèn đường, cùng bầu trời thỉnh thoảng lóe lên lôi điện, miễn cưỡng mang đến mấy phần quang minh, nhưng mà loại khí trời này, lại mang cho Diệp Thần một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Gần giống như trong nháy mắt, cả người cùng mưa rào tầm tã, cùng đêm tối hòa làm một thể một dạng. Thân hình theo nước mưa cọ rửa, hơi lắc lư. Tốt cảm giác huyền diệu lẽ nào, đây chính là thần ẩn đối diện. Trương Dũng tiếp tục tuyển trạch quen thuộc cùng chiến, đi qua đèn đường cùng thiểm điện, nỗ lực nhận Diệp Thần vị trí. Kỳ quái mới vừa rồi còn chứng kiến hắn, làm sao nháy dưới nhãn đã không thấy tăm hơi. Trương Dũng lau trên mặt một cái nước mưa, hai tay mỗi người nắm chặt một thanh đại phủ, đè thấp thân hình, hướng đối diện cực kỳ cẩn thận chuyển tới Diệp Thần cùng hoàng tay đánh một trận, triển hiện ra siêu phàm kỹ thuật, Trương Dũng là biết đến. Người này cũng không từ ra cái loại này du hí thái điểu. Nếu như mình không phải cẩn thận một chút, thật có khả năng lật thuyền trong mương. Cẩn thận đi hơn 10 mét, vẫn không thấy Diệp Thần một tia thân ảnh. Một hơi khí lạnh bỗng nhiên ở trong lòng hắn mọc lên. Gặp quỷ người này đi đâu rồi? Trương Dũng nuốt nước miếng một cái, trận to hai mắt, nỗ lực từ dày đặc trong màn mưa, muốn bắt được Diệp Thần sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. 2 phút phía sau, đi khắp toàn bộ tin tức tràng cảnh bản đồ Trương Dũng, cụ hứng hô lớn, đi hệ tờ tiểu, hai ta đều là chiến sĩ, cũng đừng ẩn giấu. Đến đây đi, đường đường chính chính vừa mới đem nhất quyết thư hùng Trương Dũng ý đồ dùng ngôn ngữ, đem Diệp Thần kích động ra tới. Đồng thời trong lòng quái khiếu, trang cảnh này bản đồ nhỏ như vậy đại, coi như tia sáng hôn ám, nhưng hắn không có khả năng liền đối phương ảnh tử đều sờ không tới a, phải biết rằng đối phương nhưng là một gã thuận chiến, cũng không phải là giỏi về ẩn thân thích khách. Vị không có dấu hiệu nào. Một thanh trường kiếm đột nhiên từ phía sau lưng đưa vào tâm hắn. 17. Trương Dũng toàn thân bỗng nhiên chấn động, tóc gáy dựng thẳng, vô cùng phản ứng nhanh tốc độ xoay người, quay đầu lại chính là một cái quét ngang từ chịu đến công kích, đến phát động phản kích, thời gian không cao hơn một giây. Trương Dũng có thể nói là làm xong rồi một người bình thường cuồng chiến điều kiện tốt nhất trình độ. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ bởi vì đối thủ của hắn là Diệp Thần hơn nữa còn là rơi vào hoàn toàn mới trong cảm nộ Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần trạng thái, huyền chi hữu huyền. Thân hình phiêu phiêu miểu miểu, như bầu trời hạ xuống nước mưa một dạng, một cái chớp mắt này, lại tựa như ở trước mắt, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, rồi lại sáp nhập vào bóng đêm bên trong, biến mất. Mít Trương Dũng quét ngang, đánh ra một cái to lớn công kích. Mẹ kiếp, lại không thấy Trương Dũng dùng sức xóa đi trên mặt nước mưa, trong lòng bắt đầu có một tia quỷ dị cùng phiền táo. Rõ ràng là cái thuận chiến, làm sao cho ta cảm giác, so với thích khách còn có thể giấu đang ở Trương Dũng tìm chung quanh Diệp Thần thân ảnh thời khắc. Vị đầu vai đột nhiên ra vào huyết thủy một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào, điểm vào vai phải của hắn. 18 giống Trương Dũng thần kinh vẫn ở vào buộc chặt trạng thái, đang cảm thụ đến trường kiếm lạnh lẽo xúc cảm trong nháy mắt. Liền lập tức mở ra cuồng chiến chiêu bài kỹ năng một cuồng hóa tốc độ đánh thêm được 30%, hành tẩu tốc độ thêm được 30% một đôi đại gia, bị hắn múa thành phong hỏa luân, ở Trương Dũng cực lực mở rộng cánh tay dài dưới tác dụng, trong nháy mắt đem phạm vi công kích bành trướng đến rồi cực hạn. Vị 21 mũi thuyền huyết hoa ở mưa trong mộ vang lên. Hành tẩu ở thần ẩn huyền chi hữu huyền trong trạng thái thời gian, tốc độ cũng có sở thêm được. Nguyên bản hoàn toàn có thể tránh né một kích này, lại bị hắn cố ý làm cho Trương Dũng đại gia quát tặng đến thân thể. Thân ẩn trạng thái lập tức tiêu thất. Cũng không có vô địch trạng thái A, bị công kích liền mất đi hiệu lực, lẽ nào kiếp trước thần thứ lấy mị nói sai rồi vẫn là sẽ chỉ ở kỹ năng mở ra lúc vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ có vô địch hiệu quả. Diệp Thần nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Hồi tưởng lại kiếp trước thần thứ mê muội ở trong thiên quân vạn mã, tự do ra vào tiêu sái thân hình. Còn có hắn ở trên diễn đàn nói thần ẩn vô địch trạng thái. Diệp Thần trong lòng liền một hồi hừng hực. Tuy là từ vừa rồi cái loại này đốn ngộ trong trạng thái rơi ra ngoài, nhưng hắn đã nhớ kỹ loại này cảm giác huyền diệu. Có cái này lời dẫn, tin tưởng tương lai bàn tay mình cầm người thứ ba thần cấp kỹ năng từng cái thân ẩn, nên vấn đề không lớn.